Đấu La Chi Hoàng Long Kinh Thế, tác giả, Phong Hành Vân Diệc Hành, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1075, chương 1077, trở về Võ Hồn Điện. Song sinh Võ Hồn Thiên Nhận Tuyết, vẫn là có được hai cái siêu việt thần cấp võ hồn phạm trù võ hồn. Lại song võ hồn đồng thời phối đầy hồn hoàn, tranh kim sắc hồn hoàn 9 cái. 10 vạn năm hồn hoàn 3 cái, trong đó thứ 9 vòng vẫn là 50 vạn năm trở lên tồn tại. Thiên Nhận Tuyết thực lực tuyệt đối không thể dùng đơn giản đỉnh phong đấu la để cân nhắc nàng. Thực lực của nàng tất nhiên là vượt xa giới hạn này. Cực hạn đấu la nên không phải là đối thủ của nàng. Thậm chí mượn nhờ Thiên Sứ Thánh Kiếm, nàng có lẽ liền bán thần đều có thể đánh bại. Nàng bây giờ thực lực không kịp ngụy thần cảnh Bỉ Bỉ Đông. Nhưng Bỉ Bỉ Đông muốn nhẹ nhõm chiến thắng nàng sợ cũng là một kiện tương đương chuyện khó khăn. Thiên Nhận Tuyết đứng lơ lửng trên không, trên thân tràn ngập hơi lạnh thấu xương. Khí thế phun trào trong lúc đó, một cỗ lạnh thấu xương hàn triều đập vào mặt. Bây giờ Thiên Nhận Tuyết tại băng chi nhất đảo phía trên tạo nghệ. Cho dù là Lục Uyên cùng nàng so sánh sợ là cũng muốn hơi kém một chút. Tiên thiên thuần âm thần thai bản nguyên, lại thêm tuyết đế, băng đế cùng băng hùng vương trợ giúp, Thiên Nhận Tuyết băng thuộc tính đã nửa bước siêu việt cực hạn tầng thứ. Cùng năm đó băng long vương không sai biệt lắm, mà Lục Uyên tuy nhiên hấp thu băng long vương hồn hoàn. Nhưng hắn dù sao không phải băng long vương. Đối với băng trưởng khống còn dừng lại tại cực hạn chi băng tầng thứ. Cho nên ở phương diện này vẫn là phải kém hơn một chút. Tuyết đế chiếm hữu Thiên Nhận Tuyết hình dạng cùng bình thường là không giống nhau. Mái tóc dài vàng óng đều biến thành băng tóc dài màu lam. Trong mắt màu vàng óng cũng bày biện ra băng lam sắc thái. Phối hợp phía trên cái kia trong suốt trắng như tuyết váy dài. Giờ khắc này Thiên Nhận Tuyết lộ ra phá lệ cao lạnh, tinh khiết cùng không tì vết, dạng này Thiên Nhận Tuyết coi là thật có một phong vị khác. Lục Uyên lăng không hư đạp, hướng về Thiên Nhận Tuyết đi đến, lạnh gió lay động lấy sợi tóc của nàng, tay áo tung bay, lộ ra phá lệ mê người. Thiên Nhận Tuyết sau lưng, một cái màu xanh biếc bò cạp đuôi hoành không đong đưa. Yêu hủy lại cỗ có sức mạnh cảm giác. Đây là băng đế bò cạp đuôi. Một khối ngoại phụ hồn cốt. 10 vạn năm hồn thú có thể lựa chọn chính mình sản xuất hồn cốt vị trí. Nguyên bản băng đế sản xuất chính là một khối thân thể xương. Nhưng là Thiên Nhận Tuyết đã có thân thể xương. Lục Uyên ngược lại là thiếu thân thể xương. Có thể băng đế thân thể xương niên hạn có chút thấp. Lục Uyên chướng mắt, lại thêm băng đế hồn cốt, chỉ có nắm giữ cực hạn chi băng người mới có thể hấp thu. Cho nên lại nhiều chủng nhân làm phía dưới, sản xuất thân thể xương liền biến thành băng đế bò cạp đuôi. Thiên Nhận Tuyết cũng bởi vậy đạt được chính mình khối thứ nhất ngoại phụ hồn cốt. Mà lại ăn ngay nói thật, bò cạp đuôi cái này có thể tiến hóa ngoại phụ hồn cốt so với thân thể xương là muốn chân quý nhiều. Thiên Nhận Tuyết tiếp cận đầy tất cả hồn hoàn về sau. Thuộc về nàng đệ bát khảo cũng liền triệt để hoàn thành. Mà Lục Uyên bởi vì thánh kiếm lạc ấn phá nát, tự nhiên là đã mất đi khen thưởng. Bất quá thì những cái kia khen thưởng, hắn cũng không phải là 10 phần lưu ý. Đệ bát khảo hoàn thành a. Nhẹ vỗ về Thiên Nhận Tuyết khuôn mặt, Lục Uyên ôn nhu hỏi, đã đều hoàn thành, bởi vì sớm thời gian hoàn thành nhiệm vụ, khen thưởng thiên sứ thân hòa độ thêm 20, bây giờ thiên sứ của ta thân hòa độ đã đạt đến 100% 10 năm. Thiên Nhận Tuyết khẽ cười nói, không tệ, rất lợi hại a, người đệ cửu khảo có thể nói là bắt vào tay, Lục Uyên cười nhạt nói. Cao như vậy thiên sứ thân hòa độ, đệ cửu khảo lại khó cũng khó không đi nơi nào. Thành tựu thiên sứ chi thần đã là 10 phần chắc 9 sự tình. Đệ cửu khảo ban bố không? Lục Uyên hỏi, ban bố, bất quá trả lại cho cái 3 năm thời hạn. Thiên Nhận Tuyết giọng dịu dàng nói ra, Lục Uyên khẽ vuốt cằm, dặn dò, đệ cửu khảo chớ nóng vội tiến hành. Trong 3 năm, nhất định muốn đem ngươi hồn lực tăng lên tới cực hạn đấu la đón thêm thụ đệ cửu khảo. Thành thần trước càng mạnh, cơ sở càng đục dày. Thành thần về sau thì càng mạnh, tuyệt đối không nên tham công liều lĩnh. Hiện tại thì đi tiếp thu đệ cửu khảo. Tuy nhiên dạng này ngươi cũng có thể thành công tấn cấp thành thần. Nhưng là chiến đấu lực sẽ yếu hơn rất nhiều. Lục Uyên nhớ tới nguyên tắc bên trong Thiên Nhận Tuyết. Cũng là bởi vì thành thần trước không có tu luyện tới cực hạn. Lại thêm tâm hồn sơ hở, cho nên thần chiến phía trên mới sẽ thua bởi Đường Tam. Không phải vậy, nàng thiên sứ thần là đủ để cùng Đường Tam hải thần địa vị ngang nhau. Tại thần giới bên trong, vậy dĩ nhiên là nguyên bản hải thần so thiên sứ thần mạnh hơn một chút. Dù sao có siêu thần khí hải thần Tam xoa kích giúp đỡ. Nhưng là đối với vừa mới kế thừa thần vị người mà nói, bọn họ có thể phát huy ra thực lực tối đa cũng thì cấp 3 thần. Mà chỉ là cấp 3 thần, ngươi cho hắn một thanh siêu thần khí cùng một thanh chủ thần khí đều là không sai biệt lắm. Hắn căn bản thì đều không có thể phát huy ra toàn bộ uy lực. Siêu thần khí là lợi hại, nhưng cũng ít nhất nhất cấp thần mới có thể hoàn toàn phát huy ra toàn bộ uy lực. Cấp 3 thần xa xa không được. Có thể phát huy ra uy lực cực nhỏ, mà chủ thần khí tuy nhiên so siêu thần khí thấp một cấp, nhưng đối sử dụng yêu cầu cũng thấp một số. Cấp 3 thần có thể phát huy năng lượng cũng liền càng nhiều hơn một chút. Cho nên như thế vừa so sánh, đối với cấp 3 thần mà nói, cầm lấy siêu thần khí vẫn là chủ thần khí, khác biệt cũng không lớn. Nguyên bản Thiên Nhận Tuyết nếu có thể ở thành thần trước tu luyện tới cực hạn, thực lực của nàng là tuyệt sẽ không so Đường Tam kém. Có một cái rất có lực chứng cứ, cái kia chính là Bỉ Bỉ Đông. Nàng La Sát Thần cũng là nhất cấp thần. Nàng thành thần sau cầm là La Sát Ma Liêm, đồng dạng là nhất cấp thần khí, cũng chính là chủ thần khí. Nhưng là nàng tại vừa mới bắt đầu lại có thể đè ép Đường Tam đánh. Cứ việc Đường Tam cầm lấy hải thần Tam xoa kích, cũng không cải biến được chiến quả. Cái này cũng là bởi vì Bỉ Bỉ Đông tại thành thần trước tích lũy thâm hậu. Cho nên thành thần về sau mới có thực lực mạnh như vậy. Đối với Lục Uyên, Thiên Nhận Tuyết tự nhiên là tin tưởng. Cho nên nàng trực tiếp thì đáp ứng xuống. Mà lại cùng nguyên tắc bên trong nóng lòng thành thần không giống nhau. Bây giờ võ hồn điện có Lục Uyên tại, vững như bàn thạch, đại lục cũng đã nhất thống. Cho nên nàng hoàn toàn có thể từ từ tu luyện. Các loại đột phá cực hạn đấu la sau lại tiến hành đệ cửu khảo. Đánh xuống kiên cố nhất thành thần chi nền. Đúng rồi, Tuyết Nhi, lần này chúng ta sau khi trở về, ngươi nhiều tìm chút thời giờ bồi bồi ra ra ngươi đi. Lục Uyên trong đầu linh quang nhất thiểm, nhớ ra cái gì đó, không khỏi đối Thiên Nhận Tuyết nói ra, nhiều bồi bồi ra ra của ta. Thiên Nhận Tuyết có chút không hiểu, có điều nàng vẫn gật đầu, làm thiên đạo lưu duy nhất cháu gái, nhiều bồi bồi hắn cũng là nên. Tiểu Uyên, không có chuyện ngươi cũng nhiều bồi bồi ra ra của ta đi. Một mình hắn thẳng cô độc, Thiên Nhận Tuyết ôn nhu nói, ta, cái kia vẫn là thôi đi, ta nhìn hắn không thuận mắt, hắn cũng nhìn ta không vừa mắt, nhìn nhau hai tướng ghét có ý gì, còn không bằng không đi. Lục Uyên lắc đầu, nói ra, nghe vậy, Thiên Nhận Tuyết than nhẹ một tiếng, cũng không lại bức Lục Uyên. Nàng cũng biết Lục Uyên hoàn toàn chính xác cùng thiên đạo lưu rất là không hợp. Tốt, khác thở dài, chúng ta trở về đi. Đi ra thời gian đã đầy đủ lâu. Lục Uyên nhẹ nói, cách bọn họ đi ra đã qua hơn 4 tháng. Thời gian lâu như vậy đại lục chỉ sợ đã gió dục mây vần đi. Nhìn đến Thiên Nhận Tuyết gật đầu đồng ý, Lục Huyên một tay nắm ở bờ eo của nàng, tay phải vạch một cái, một khe hở không gian hiện lên, Lục Huyên cùng Thiên Nhận Tuyết thân hình trực tiếp chui vào trong đó, triệt để biến mất không thấy gì nữa. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay, Hoàng Đế Tàn Nhẫn Vô Tình, mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.